Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, hết thảy bao tại nhị tỷ trên thân. Thật cay, thật cay, thật cay. Mà ở buổi tối, lúc này có 3 vị thiếu nữ. Một vị thiếu niên bóng người ngồi tại một cái bàn bên cạnh. Đến mức trên mặt bàn là một mâm lớn ốc đồng. Ta làm sao hút, thế mà đều hút không ra. Bên cạnh Elise sắc mặt nghi hoặc, lúc này đã đầu đầy mồ hôi, thì liền bờ môi đều có chút run lên. Elise, ta không phải mới vừa đã nói qua sao? Hút không ra lời nói, dùng cây tăm là được rồi. Bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, cầm lấy một cái ốc đồng, nhẹ nhàng khẽ hấp, thịt đã đến miệng. Người ta không là muốn thử một chút như là Diệp Thần ca ca ngươi như thế sao? Trực tiếp hút ra đến. Elise nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đổi một cái, thử một chút cái này. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, đưa tới một cái cánh đồng xoắn ốc. Có thể, thành công. Mà Elise nhìn đến, không có nhiều lời, dùng lực khẽ hấp, sắc mặt kích động, khụ khụ khụ. Thủy thủy nước, lần nữa nếm thử mấy cái. Elise sắc mặt cũng là gấp, thống khổ, đôi mắt đều có nước mắt đi ra. Không ngừng ho khan, ngươi cái nha đầu này. Chậm một chút, Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu, đưa tới một ly trà sữa. Cái này khiến Elise nhìn đến, ủng ục uống vào. Vỗ ngực một cái, tiểu thần, ngươi trước kia ở nhà, thường xuyên ăn cái này. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, từ khi mất tích, bọn họ đã có chừng 10 năm thời gian không có gặp mặt. Mà khi còn bé tuổi thơ, có thể nói, các nàng căn bản không tại Diệp Thần bên cạnh nha. Cũng không biết mình cái này đệ đệ, đến tột cùng có cái dạng gì tuổi thơ. Khi còn bé, không có tiền ăn đồ ăn vặt, mà nhàm chán, thèm ăn thời điểm. Thì đến quê nhà phụ cận sơn cốc đi vơ vét thạch xoắn ốc. Nhìn lấy chính mình nhị tỷ, Diệp Thần gật gật đầu. Có thể nói, có thạch xoắn ốc một ngày, chúng ta có thể thật vui vẻ chơi một ngày. Ban ngày vơ vét thạch xoắn ốc, buổi tối xào lan, một ngày thời gian, cứ như vậy đi qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó chính mình, thật đúng là đầy đủ thiên chân vô tà. Ủy khuất ngươi, tiểu thần. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt có chút áy náy, không nghĩ tới, khi còn bé đệ đệ mình tuổi thơ, thế mà như thế không giống bình thường. Cái này căn bản không phải phú nhị đại tuổi thơ nha, mà chính là khổ bức tuổi thơ nha. Không quan hệ, nhị tỷ, ta cũng có được một cái khó quên tuổi thơ. Rốt cuộc, ta chơi qua viên bi, viên thủy tinh, lá bài, nhảy dây, bài poker, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, người thành phố, khả năng căn bản không có chơi qua đi. Có thể nói, ta tuổi thơ, đã đầy đủ hoàn mỹ. Tốt a, Diệp Kỳ nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Không có nhiều lời, tiếp tục ăn lên trước mặt ốc đồng. Ngày mai, ta đưa Lý Ưởng trở về. Buổi tối không có thời gian, ta cần tham gia trung cấp họp lớp. Diệp Thần nhìn đến, giải thích một câu. Ta biết, yên tâm đi, muốn bạn gái sao, muốn lời nói, để Elise muội muội đóng vai một chút. Diệp Kỳ gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc, cái này không dùng, nhìn đến Elise một đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn lấy chính mình. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Diệp Thần mỉm cười, khoát khoát tay, dạng này bạn gái, chính mình có thể là vô cùng chịu tội, bằng không, nhị tỷ giúp ngươi chống đỡ chàng tử. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, họp lớp, cũng không thể đầy đủ cũng không đủ khí chàng nha. Nhị tỷ, ta lại không phải đi đánh nhau, muốn chọc giận chàng làm gì? Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, tốt a, tùy tiện ngươi, ta chính là tùy tiện như vậy nói một chút mà thôi. Ta ngày mai cũng không có thời gian, có mấy cái âm cũng không khá lắm, ngày mai còn muốn cùng Elise thật tốt quay ca đâu. Nhị tỷ, cố lên. Hội, ha ha ha. Đúng, Lý Ưởng muội muội, tối nay ngươi cùng tỷ tỷ ngủ, vẫn là cùng tiểu thần ngủ? như là nghĩ đến cái gì. Diệp Kỳ nhìn về phía bên cạnh Lý Ưởng, mỉm cười, nói ra, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta có thể một người ở sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Lý Ưởng sừng sốt, sắc mặt có chút xấu hổ. Không được nha, Lý Ưởng muội muội, chúng ta nơi này không có có dư thừa giường chiếu. Diệp Kỳ nghe đến, khoát khoát tay, cái này khiến bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhị tỷ lý do này không khỏi quá mức gượng ép đi. Có thể nói, biệt thự này, mỗi một cái phòng đều có hoàn chỉnh trọn bộ đồ dùng trong nhà nha. Mà chính mình nhị tỷ, đây là mở mắt nói lời bịa đặt nha. Lừa gạt một chút tiểu hài tử khả năng còn có thể. Đến mức muốn lừa gạt Lý Ưởng, căn bản không có khả năng. Diệp Kỳ tỷ tỷ, Lý Ưởng tỷ tỷ cho ngươi ngủ. Ta đây, bên cạnh Elise nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, phản đối, ba người chúng ta cùng một chỗ. Không, ngươi một người ở, còn có một gian phòng trọ. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, Diệp Kỳ tỷ tỷ, giả ngây thơ cũng không dùng. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Lý Ưởng. Đã dạng này, như vậy Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta theo ngươi đi. Lý Ưởng nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhìn đến, đệ đệ ta, ngươi lại bị quăng. Không ai muốn đâu. Tiện nghi như vậy đều không ai muốn. Ai? Diệp Kỳ nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhị tỷ, đối với mình cái này nhị tỷ, Diệp Thần là triệt để bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ cùng Lý Ưởng cùng một chỗ, không biết lại náo ra động tĩnh gì đi. Có thể nói, lên một lần, chính mình nhị tỷ cùng Elise cùng một chỗ, thì náo ra phi thường lớn động tĩnh. Chính mình cái này nhị tỷ, thực sự là, hắc hắc, mà tại Diệp Thần nhìn sang thời điểm, Diệp Kỳ lại là mỉm cười. Làm một cái hết thảy bao tại ta trên thân thủ thế, khiến người ta càng thêm bất đắc dĩ. Diệp Thần biết, buổi tối hôm nay, Lý Ưởng khả năng cũng sẽ có lấy dễ nghe thanh âm truyền đến. Chính mình cái này nhị tỷ, cùng cừu tỷ một dạng, khiến người ta vô cùng không yên lòng. Diệp Thần ca ca, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta ăn no. Lý Ưởng liếm liếm bờ môi, thả ra trong tay cây tam, nói ra, ta cũng ăn no, không thể không nói, vẫn là vô cùng ăn ngon. Tiểu Thần, ra sức. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, đồng dạng thả ra trong tay cây tam. Diệp Thần ca ca, ngươi muốn rượu vang đỏ sao? Rượu vang đỏ phối cái này, mới là tốt nhất. Elise nhìn đến, mỉm cười, đưa cho Diệp Thần một ly rượu đỏ. Xác thực rất không tệ, có thể, rất uống rượu, nếm một chút. Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần ca ca, ngủ ngon. Theo trong phòng vệ sinh đi ra, Lý Ưởng đối với Diệp Thần khoát khoát tay, không có nhiều lời, đi tiến gian phòng bên trong. Tiểu Thần nha, tỷ tỷ cũng muốn nghỉ ngơi. Ngày mai, ta nhất định cho ngươi tình báo, cam đoan chuẩn xác không sai. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, đồng dạng đi vào phòng bên trong. Bành mà về phần Elise, chỉ có thể tự mình một người ở, hiển nhiên có chút thất lạc, bóng lưng có chút tiêu điều. Bành một tiếng, đóng cửa, ai, ta cũng nghỉ ngơi đi. Bằng không, rất khó chịu, lắc đầu, đồng dạng trở về phòng. Diệp Kỳ tỷ tỷ, khác, chấm ngoặc kép, ai, nhị tỷ cùng cửu tỷ, quả nhiên là thân sinh. Nghe lấy bên cạnh gian phòng thanh âm, Diệp Thần lắc đầu, tắt đèn. Ngủ, hy vọng có thể ngủ được đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.